Chương 1636, 1636, Mặc Kỳ Nam nhân quả, 3. Ta còn sống. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mặc Kỳ Nam tự mình lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên. Đúng a, hắn còn sống, thân thể của hắn vẫn còn ấm độ, hắn tâm còn đang không ngừng nhảy lên. Hắn tại sao muốn từ bỏ đâu? Ngươi nói đúng, ta không nên từ bỏ, ta có thể đang khi nói chuyện. Mặc Kỳ Nam chậm rãi quay người lần nữa đi tới trước giường bệnh, hắn lần nữa thử một cái. Mặc dù vẫn như cũ bị đẩy ra, nhưng là hắn cũng không có nhụt chí mà là lần lượt thí nghiệm. Một lần cuối cùng, linh hồn của hắn rốt cục không còn bị thân thể bài xích, cả cái linh hồn đều dung nhập vào trong thân thể. Thành công một bên Ninh Hoan Tâm rất là hưng phấn, ngay lúc này một bên tâm điện đồ chấn động kịch liệt một chút, lập tức lại khôi phục bình thường. Hắn còn cần một quá trình thích ứng, không thể nhanh như vậy thức tỉnh, chúng ta đi thôi. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm. Thân ảnh của hai người lần nữa chậm rãi biến mất. Mà trong phòng bệnh, trên giường bệnh cái kia hôn mê mấy năm nam nhân, tay phải hắn ngón tay nhỏ, đột nhiên có chút đống nhúc nhích. Trên thế giới này từ không thiếu hụt kỳ tích, thiếu khuyết chỉ là sáng tạo kỳ tích người. Tiết đầu cấp 2. Phương Tình sớm thu thập xong đồ vật, đổi lại một bộ quần áo mới, nhìn thấy nữ nhi của mình tỉ mỉ cách ăn mặc dự định đi ra cửa, Phương Mẫu lập tức mỉm cười tiến tới góp mặt, Tình Tình. Ngươi lần này thật sự sẽ không đổi ý đi, ngươi dì Vương giới thiệu cho ngươi, thật là một cái nam nhân tốt ra. Tiết đầu cấp 2 còn chuyên môn mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Ổ Phương Tình lên tiếng, mẹ, ta đã biết, ngươi cu nở dê không cần lo lắng, ta hôm nay nhất định sẽ đi đến cuộc hẹn, sẽ không chạy trốn. Gần sang năm mới, nàng cu nở dê không muốn cùng mẫu thân cãi nhau. Không phải liền là đi ra mắt sao? Gặp một lần liền tốt, nàng sẽ nói cho nam nhân kia, mình đã có thích người. Mà lại đời này chỉ thích một người kia. Tiết đầu cấp 2, ra đường cũng không có nhiều người, thậm chí Yến Kinh Thành bên trong cơ hồ tất cả cửa hàng cùng tiệm cơm đều là đóng cửa, có thể tìm tới một cái mở cửa làm ăn, chân tình không dễ dàng. Đến ra mắt địa điểm, Phương Tình liếc mắt liền thấy được cái kia cùng mình ra mắt nam nhân, cùng trên tấm ảnh đồng dạng, dáng dấp rất nhã nhặn dáng vẻ. Lúc này, nam nhân cũng nhìn thấy Phương Tình, ánh mắt sáng lên, hướng về phía nàng vây vây tay. Phương Tình mỉm cười nhập tọa, thấy được nàng tới nam nhân vội vã muốn chọn món ăn, lại bị Phương Tình ngăn cản, ta chính là đến cùng ngươi chào hỏi, ta cũng không muốn ăn cơm, ta còn phải đi bệnh viện nhìn bạn trai ta. Phương Tình, làm cho nam nhân sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt mở mịt đi bệnh viện nhìn bạn trai là cái gì, ngạnh thật có lỗi làm trễ nải thời gian của ngươi, ta cũng là bị mẫu thân của ta làm cho không có cách, nếu không, ngươi chọn món ăn a, ta tính tiền. Phương Tình tự nhiên ha ho. FNZ lấy ra túi tiền, lại bị nam nhân cự tuyệt, được rồi, ngươi mau đi đi, đừng để bạn trai ngươi chờ sốt ruột, ta không sao mà. Trên đời này tổng có ít người sẽ trở thành khách qua đường, tổng có ít người sẽ trở thành cuộc đời của ngươi ân ký. Phương Tình rất muốn đối với người kia nói những năm gần đây vẫn luôn là mình đang chờ. Nàng sớm đã thành thói quen chờ đợi. Ngồi ở đi bệnh viện trên xe taxi, Phương Tình nhìn thấy bên đường đổi lại rất nhiều rực rỡ một chút đèn màu. Còn có biển quảng cáo, đáy lòng trở nên hoảng hốt. Một năm mới lại tới. Ta còn đang chờ ngươi. Mỗi một năm, mỗi một ngày, mỗi một khắc, lòng ta đều đang đợi ngươi. Mặc đại ca, ngươi đều biết sao? Ngươi có thể nghe được lòng ta đang kêu gọi ngươi a, ta sẽ chờ đến ngươi, đúng hay không? Giờ này khắc này Phương Tình cũng không biết, tại trong bệnh viện chờ đợi nàng là như thế nào. Tin tức tốt chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, hoa, cuối cùng sẽ mở.